Phản diện nam nuôi nhốt ta. Chương 73, trừ 77, kết thúc thế giới thứ 3. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 73, im hơi lặng tiếng thôn tính dung hợp. Dịch ra ký ức bị dung hợp, thay đổi cho hoàn chỉnh. Màu trắng cánh chim giãn ra. Hắn khẽ ngửa đầu hơi thở, lập tức mở mắt ra. Lập tức, rất nhanh hắn rời đi mật thất dưới đất, màu bạc dưới ánh trăng. Hắn hướng tới vương hậu chỗ cung điện đi đến. Ở hắn bên cạnh, có màu lam điểm sáng thỉnh thoảng bao quanh hắn bay múa. Sau lưng của hắn hai cánh khẽ nhúc nhích, những thứ kia lam sắc quang điểm rất nhanh liền biến mất. Này lúc, trong giấc mộng Trần Nhữ Tâm ngủ được cũng không yên ổn. Nàng nhăn mày lại, tựa hồ muốn từ trong mộng dẫy dụa lấy tỉnh lại, trống rỗng cùng với hư vô cảm giác, nàng thậm chí không biết mình đến tột cùng ở địa phương nào. Chỉ là một loại bất an cảm giác mang tất cả nàng thể xác và tinh thần. Làm cho nàng cuối cùng từ mộng chung bừng tỉnh, Trần Nhữ Tâm thong thả hô hấp, trong phòng bởi vì ánh trăng duyên cớ cũng không phải là rất tối tăm. Nàng vô pháp nhớ tới trong mơ nội dung. Loại cảm giác này làm cho nàng càng thêm để ý lên. Liền ở Trần Nhữ Tâm chuẩn bị đứng dậy rót cốc nước lúc, phát hiện ngoài cửa sổ đứng một cái thân ảnh quen thuộc. Kia độc nhất vô nhị màu trắng hai cánh làm cho nàng rất nhanh nhận ra được. Đối phương tựa hồ cũng phát giác được Trần Nhữ Tâm, hướng tới nàng lại đây, trở về rất đơn giản ân cần thăm hỏi. Trần Nhữ Tâm xem hắn. Không biết rõ vì cái gì từ trên người hắn phát giác được một tia không giống với thường ngày cảm giác. Alfonso trực tiếp ôm chặt nàng. Ân, hắn cái cằm chống đỡ ở nàng cổ. Ngửi trên người nàng nhàn nhạt hương thơm. Sâu trong nội tâm an bình cực kỳ. Hắn phải bảo vệ nàng. Bởi vì nàng là hắn vương hậu. Ở Trần Nhữ Tâm đưa tay ra ôm lấy hắn thời điểm. Đột nhiên thân thể chợt nhẹ. Cả người bị Alfonso bế lên. Alfonso, Trần Nhữ Tâm vô ý thức ôm hắn cổ, sau đó bị hắn nhẹ nhẹ đặt lên giường. Hắn cũng không có rời đi, liền dạng này cúi người xem nàng, nhẹ tay phủ nàng gò má, ấm áp xúc giác thập phần chân thật, còn có trên người nàng mùi cũng đặc biệt dễ ngửi. A Thấm, ngươi là ta vương hậu, hắn nói. Trần Nhữ Tâm ngồi ở bên giường xem hắn, đáp, ân, hai người cách hợp hai là một sau. Trước mắt Alfonso cũng không còn là từ trước cái kia. Hắn là Alfonso, cũng là Genesis, hắn tay cầm trụ nàng. Mười ngón đan sen, kia miếng đeo vào trên ngón vô danh hai cái nhẫn đã thành nhất thể. Alfonso màu tím đôi mắt ôn nhu xem nàng. Gặp phải A Thấm, thật tốt, mà từ vừa mới bắt đầu. Đối cái này sự nhìn thấy rõ ràng nhất cái kia nhân. Liền là trong ngực hắn này nữ nhân. Hắn liên tục khắc sâu yêu cũng quý trọng này nữ nhân. Cũng là hắn vương hậu. Trần Nhữ Tâm chống lại hắn thâm tình đôi mắt. Bên trong mang một chút cái khác. Nhượng Trần Nhữ Tâm kia cuối cùng tí xíu buồn ngủ cũng biến mất. Alfonso, Trần Nhữ Tâm lời còn chưa dứt. Thân thể liền bị hắn dễ dàng đẩy ngã. Hắn động tác rất nhẹ. Xem ra giống như là Trần Nhữ Tâm chính mình không có ổn định thân thể mà ngã xuống. Ai ngờ, Alfonso cũng không có động tác khác, thật chỉ là đem Trần Nhữ Tâm ôm vào trong ngực, ôm nàng vòng eo, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói ra, ngủ đi, cách hừng đông còn sớm. Ân, Trần Nhữ Tâm bị hắn như vậy ôm, cũng buông tha cho uống nước ý niệm trong đầu. Hai mắt nhắm nghiền, trong lúc vô tình, nàng rất nhanh đã ngủ, mà ôm nàng Alfonso lại chậm chạp khó có thể chìm vào giấc ngủ. Trên người nàng hơi thở nhượng hắn thân thể bắt đầu sao động. Nhưng bởi vì không muốn đánh thức nàng, liền liên tục chịu đựng. Cho đến hừng đông, có lẽ là bởi vì bị quen thuộc hơi thở vờn quanh. Trần Nhữ Tâm không có lại nằm mơ. Chỉ là trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh phát hiện có cái gì vật cứng chống đỡ ở chính mình trên bụng. Có chút ít cấn nhân, Trần Nhữ Tâm thân thể bản năng chấn động, tựa hồ muốn né tránh nó. Nhưng mà, nàng động tác lại làm cho Alfonso hít một hơi khí lạnh. Khàn khàn khó nhịn thanh âm cúi đầu ở nàng trong tai vang lên. A Thấm, đừng động, nghe được hắn thanh âm. Trần Nhữ Tâm rất nhanh phản ứng lại đây. trong nháy mắt buồn ngủ toàn bộ tiêu tán. Quả nhiên nghe lời nói không động. Ngươi, không có sao chứ? Trần Nhữ Tâm không dám cam đoan vừa mới có hay không làm đau hắn. Cho nên hỏi được có chút ít không xác định. Alfonso hít một hơi thật dài khí. Đau, sau đó không nặng không nhẹ một ngụm cắn lấy nàng bên gáy. Muốn ra dấu vết sau lại bắt đầu dịu dàng liếm. Liếm, mẫn cảm cái cổ bị dạng này đối đãi. Trần Nhữ Tâm rụt rụt, nhẹ tay nhẹ chống đỡ ở hắn trên ngực. Vừa nói, có hay không làm bị thương. Không tỉnh táo thời điểm, lực đạo cũng không nhẹ không nặng. Huống chi cái kia bộ vị thụ như vậy một cái xác thực hội rất đau. Nhưng mà, này lúc Trần Nhữ Tâm thật chỉ là đơn thuần suy nghĩ này cái vấn đề. Cũng không có cái khác kiểu diễm tâm tư. Có thể Alfonso nghe được nàng lời nói, lại bản tính lộ ra, khàn khàn giọng nói mang một tia tà khí. A Thấm giúp ta xem một chút. Trần Nhữ Tâm im lặng, xem ra là không có vấn đề gì. Có lẽ là Trần Nhữ Tâm tư viết ở trong ánh mắt. Quá mức trắng dạ ánh mắt làm cho Alfonso cúi đầu cười ra tiếng. Ta vương hậu vì sao không nói lời nào? Ngươi có muốn hay không đi giải quyết một cái? Trần Nhữ Tâm đề nghị, tỉ như tắm một cái. Alfonso màu tím đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng, bên trong mang lửa đốt nhân nhiệt độ. Nhượng Trần Nhữ Tâm vội ý thức muốn tránh đi, nhưng mà hắn thon dài năm ngón tay sáp nhập nàng sinh ra kẽ hở. Làm cho nàng tránh cũng không thể tránh. Giúp ta, Alfonso hôn lên nàng môi. Chỉ là rất thiển hôn. Dường như ở khẩn cầu. Có thể hết lần này tới lần khác cũng đã cầm nàng tay. Đem đặt ở đau đớn bộ vị. A Thấm sờ sờ liền không đau. Cảm nhận được kia lửa đốt nhân nhiệt độ cùng khác hẳn với thường nhân đại tiểu. Trần Nhữ Tâm tay cứng đờ. Quả nhiên không phải là loài người. Khó trách kia một lần như vậy đau nhức, dạng này ý tưởng chỉ là rất nhanh chợt lóe qua. Trần Nhữ Tâm đem cầm, ấn trong trí nhớ phương pháp thay hắn thư giải đi ra. Chỉ là, Trần Nhữ Tâm bởi vì nếu nằm nghiêng ở trong lòng hắn, tay phải bị thân thể đè nặng không tốt lắm dùng lực. Không đầy một lát liền không động đậy, vì vậy đổi không thế nào linh hoạt tay trái. Cũng không 10 phút, tay trái cũng bắt đầu có chút ít chết lặng, không làm được gì khí. Ngược lại trên người mình bắt đầu xuất mồ hôi, hô hấp thay đổi mau, mà được hầu hạ Alfonso là không phản ứng chút nào. Thấy nàng động tác dừng lại, cắn cắn nàng vành tai, thúc giục, tiếp tục, Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút, nhẹ giọng mở miệng, tay đè nặng không dùng tốt lực, ta nhóm lên được hay không? Alfonso vừa nghe, sau đó nhất tay đem nàng mò được trong lòng ngực của mình. Sau đó ngồi dậy, dạng này đâu, Alfonso ôm nàng vòng eo. Xem nàng mặt, tử nhãn ở chỗ sâu trong viết là đối với nàng xích lõa dục vọng. Trần Nhữ Tâm không chút ngoài ý muốn nghĩ, nếu không phải tiếp qua nửa giờ Hilda sẽ đi qua, người trước mắt tuyệt đối sẽ trực tiếp hội dùng một loại khác lại vì chiền. Miên chặt chẽ phương thức. Hít một hơi thật sâu, Trần Nhữ Tâm đưa tay thăm dò vào hằn áo bào trong. Tay phải vừa mới bị ép tới có chút ít mà, cho nên này lúc Trần Nhữ Tâm dùng là không thế nào linh hoạt tay trái. Cái này thời điểm, tay rõ ràng dùng tốt lực rất nhiều, Alfonso hô hấp cũng bắt đầu loạn, màu tím kia con ngươi thật sâu xem nàng, kìm, ở sau lưng nàng cái tay kia lực đạo gia tăng. Nhượng Trần Nhữ Tâm thân thể càng thêm gần sát hắn, tóc dài màu vàng kim tựa như thượng hảo tơ lụa, hơi lạnh xúc cảm rơi ở bên gáy, rất thoải mái, cũng có chút ngứa, theo cho dù là hắn không nén được đáy lòng dục vọng nhẹ ngửi nàng cần cổ. A Thấm trên người thật dễ ngửi, mô, cổ truyền đến một chút như kim châm, còn truyền đến hắn hưng phấn thở gấp thanh, Trần Nhữ Tâm động tác hoãn hoãn. Tiếp tục, vẫn là mau chóng nhượng hắn phóng thích đi ra. Hilda cũng không sai biệt lắm nên lại đây. Trần Nhữ Tâm cổ hơi ngửa. Mặc hắn liếm, liếm gặm cắn chính mình cái cổ. Môi khẽ nhếch, trong miệng tràn ra vài tiếng thở gấp cùng nhỏ vụn rên rỉ. Nàng phản ứng quả nhiên kích thích đến nửa ngày không hợp tác Alfonso. Hắn như mực thâm trầm tử nhãn nhìn chằm chằm nàng. Tựa như nhìn mình chằm chằm con mồi săn thực người. Bên trong tất cả đều là khát vọng cùng chiếm hữu. Khàn giọng trầm thấp giọng nói bắt đầu khẽ run. A Thấm, Pàng, màu trắng hai cánh triển khai. Đem người trong ngực Nhi nhốt chặt. Trần Nhữ Tâm bị hắn đột nhiên động tác cả kinh. Trong tay cũng ngừng lại. Lập tức Alfonso bất mãn liếm cắn nàng cổ. A Thấm, tiếp tục, cửa nghe được rất nhỏ tiếng vang Hilda dừng bước. Hiển nhiên biết rõ bên trong là tình huống nào. Sau đó rất nhanh dẫn mặt khác hai vị người hầu gái rời đi. Nhưng mà, bởi vì bị kia song màu trắng cánh chim nhốt chặt, Trần Nhữ Tâm cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Trần Nhữ Tâm trên người thật mỏng quần áo bị mồ hôi thấm ướt. Hơi ẩm y phục dính sát thân thể đường cong. Như ẩn như hiện, Alfonso nhẫn nại lấy không lập tức đè nàng. Ở thân, hạ muốn làm gì thì làm. Hắn khó nhịn thở gấp. Trần Nhữ Tâm trên tay kỹ xảo cũng không kém. Đáng tiếc đối phương là thân thể cường hãn Genesis. Đây quả thực là tối đại bác. Không có biện pháp, Trần Nhữ Tâm cuối cùng hai cánh tay cùng nhau phối hợp. Cảm giác được Alfonso thân thể run lên. Chống đỡ ở trên vai nàng sức nặng tăng thêm. Cuối cùng ở trong tay nàng thư giải đi ra. Chỉ là không đợi Trần Nhữ Tâm mới vừa thở phào một cái. Thân thể bị Alfonso áp chế. Ở thân, hạ, ngươi, Trần Nhữ Tâm con mắt hơi mở. Theo tiện lợi bị hắn lưỡi chặn lại muốn nói lời nói. Tịch liệt hôn nhượng đã tỏ ra mệt mỏi Trần Nhữ Tâm không hề chống đỡ lực. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho hắn đến. Đáng tiếc, hôm nay không phải là thời cơ. Alfonso hiển nhiên cũng biết rõ. Vừa mới liền phát hiện trên người nàng nhàn nhạt máu tanh vị. Cho nên ở Trần Nhữ Tâm hoãn bất quá khí đến thời điểm mới buông ra nàng. Tay chống nàng bên gáy. Xem sắc mặt nàng ửng đỏ cảnh đẹp ý vui bộ dáng. Alfonso hôn một cái nàng có chút ít sưng môi. Nhân loại nghỉ lễ thật phiền phức. Trong ngữ khí kêu oán khí quả thực giống như thực chất. Trần Nhữ Tâm hôn trả lại hắn môi. Trần An nói, về sau hội có cơ hội. Ngươi là ta vương hậu. Alfonso ôn nhu ngưng mắt nhìn nàng. Vĩnh viễn đều là, ân, Trần Nhữ Tâm gật đầu. Sau đó, hai người đứng dậy, Alfonso đem trên tay nàng chất lỏng thanh lý sạch sẽ. Sau đó ôm nàng đến phòng tắm. Ta không sao, có thể chính mình đến. Trần Nhữ Tâm cự tuyệt hắn hỗ trợ. Alfonso sờ sờ nàng phát. Ta tại bên ngoài, có sự gọi ta, hảo, môn đóng kín. Trần Nhữ Tâm mở ra nước. Từ bị hơi nước mơ hồ trong gương, có thể tinh tường chứng kiến nơi cổ dấu vết, người sáng suốt liếc thấy được đi ra như thế nào được Trần Nhữ Tâm đổ không thèm để ý người khác ánh mắt. Huống chi hoàng cung chung thì có ai dám đối vương hậu bất kính đâu. Đem nước quan, thay sạch sẽ quần áo. Trần Nhữ Tâm từ bên trong đi ra liền chứng kiến áo bào khôi phục sạch sẽ như mới Alfonso. Thấy nàng không có cảm giác không thoải mái. Alfonso ấm giọng đạo, ta hội sớm một chút trở về. Có chuyện gì có thể trực tiếp đến nghị sự địa phương tìm ta. Chỗ đó chỉ có ngươi có thể tùy ý ra vào. Hảo, Trần Nhữ Tâm đáp, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Liền ở Alfonso đi không lâu sau. Hilda lại đây, đem phong phú thức ăn mang lên. Nếm qua này nọ, Trần Nhữ Tâm giống như bình thường nhìn lên về Augustus thư. Phong nhu hòa phất qua nàng phát, ánh mắt trời ở lại ở nàng bên người. Dạng này cảnh tượng vốn nên cùng thường ngày giống nhau an bình ôn nhu. Có thể chính là cái này thời điểm, một cái trầm ổn giọng nam lại ở Trần Nhữ Tâm trong đầu vang lên. Cũng đánh vỡ hiện tại bình tĩnh biểu hiện giả dối. Nhữ Tâm, đã lâu không gặp, thanh âm quen thuộc nhượng Trần Nhữ Tâm đem sách trong tay đặt xuống. Hệ thống, chương 74, Nhữ Tâm, đã lâu không gặp, thanh âm quen thuộc nhượng Trần Nhữ Tâm đem sách trong tay đặt xuống. Hệ thống, ân, hệ thống khẩu khí mang một tia sầu lo, nhưng vẫn là đem tối tin tức trọng yếu báo cho nàng. Ngươi phải cẩn thận, cái này thế giới sụp đổ ta đã thấy rất nhiều lần. Mỗi một lần đều có thiên đạo động tác, nói đến đây nhi, hệ thống ngừng lời nói. Không phải là không muốn nói cho nàng biết, mà là không thể nói. Lúc trước thế giới liền chỉ là bởi vì đem một đoạn ký ức truyền tống cho nàng mà dẫn tới thiên đạo cảnh giác. bất đắc dĩ này mới sa vào dài đằng đẵng ngủ say lấy tránh thoát thiên đạo con mắt. Này một lần, nếu không phải mơ hồ cảm giác được một tia bất thường hơi thở, hắn cũng không lại nhanh như vậy tỉnh lại. Nghe được hệ thống dặn dò, Trần Nhữ Tâm ghi nhớ, cũng để vào trong lòng nàng đôi mắt cụp xuống, ở trong ý thức hỏi, ban đầu thế giới chung, hai vị số mệnh tử bị Alfonso giết chết sau, vũ trụ ở chỗ sâu trong phát sinh dị thường quy mô cực kỳ đại. Bất luận cái gì sinh linh đều không thể tới chống lại nổ tung. Có hay không cùng kia có quan hệ, hệ thống không tiếng động trầm mặc, nhưng cũng nhượng Trần Nhữ Tâm càng thêm xác định trong nội tâm suy đoán. Nàng cũng lý giải hệ thống bất đắc dĩ, có thể bởi vì nguyên ở tối tâm trung tin cậy, cho nên giữa bọn họ có không tiếng động ăn ý, chỉ là dạng này. Liền nhượng Trần Nhữ Tâm được đến chính mình sở muốn tin tức. Rời đi Augustus đối với hiện tại Trần Nhữ Tâm đến nói. Thập phần đơn giản, chẳng qua là khi nàng nói ra bản thân yêu cầu lúc. Bên kia Alfonso liền được đến tin tức, đến buổi tối, đem công vụ xử lý xong sau, trở lại Trần Nhữ Tâm chỗ ở A Thấm muốn rời đi Augustus. Alfonso thay nàng đem tóc chải đầu thuận, giả bộ lơ đãng đề nghị, muốn đi chỗ nào, ta bồi ngươi cùng nhau. Trần Nhữ Tâm trên mặt vẻ mặt nhu hòa, xuyên thấu qua gương xem đứng ở phía sau mình vì chính mình chải tóc Alfonso. Nói ra, vương cần vì cái này quốc gia hao tâm tổn trí, hiện thời các nguyên lão cùng quý tộc mâu thuẫn ngày càng tăng lên. Cần ngươi mới có thể không nhượng này quốc gia lực lượng phân hóa. Ta hội trong vòng 3 ngày trở về, nàng lời nói nhượng Alfonso trầm mặc một lát. Cái gọi là tự làm bậy không thể sống liền là đang nói hắn. Nhưng nếu không phải hắn nhậm các quý tộc hung hăng chèn ép nguyên lão viện này bên cạnh, rồi hướng các nguyên lão ý kiến bỏ mặc, này mới để cho Augustus việc nội bộ xuất hiện vấn đề rất lớn. Mà những này qua liền là vì cái này bận chuyện Alfonso từ phía sau nàng ôm chặt nàng. Vậy ta nhượng Meredith đi theo ngươi bên cạnh, ta cũng vậy lại an tâm. Hảo, hắn trong miệng Meredith, liền là từng cấp Trần Nhữ Tâm bồi luyện qua vị kia nữ tướng quân. Chỉ là này vị nữ tướng quân thân phận cũng không công khai. Nàng đảm nhiệm bảo vệ Augustus vương thất thành viên chức trách. Quân hàm cũng là quan tướng cấp bậc, cả đời chỉ trung thành với vương thất, bởi vì này rất thụ vương thất tín nhiệm. Trước khi đi, Alfonso còn cho nàng trang bị tốt nhất tinh hạm. Trừ ra bên ngoài hơi có bất đồng, bên trong thiết bị cùng nhân viên kỹ thuật cùng Augustus vương xuất hành chuyên dụng tinh hạm không có khác nhau. Trừ ra này chút ít, còn có Meredith dẫn đầu đội quân tiên phong chịu trách nhiệm bảo vệ Trần Nhữ Tâm an toàn. Có thể cho dù là dạng này, Alfonso vẫn là không yên tâm, có thể cuối cùng vẫn còn không có cản trở. Này là hắn vương hậu, cùng mình sánh vai nữ nhân. Tinh hạm khởi hành sau, đưa mắt nhìn kia tinh hạm biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Alfonso này mới đưa tâm tư đặt ở chính vụ thượng, Trần Nhữ Tâm cũng không có đãi ở chính mình phòng nghỉ. Mà là đứng ở tinh hạm phòng lái, nhìn trên màn ảnh những thứ kia số liệu, nàng đã rời đi Augustus, Trần Nhữ Tâm ở tinh đồ thượng chỉ nhất cái phương vị. Nói ra, hướng về này cái phương hướng đi. Hạm trưởng nghe được nàng lời nói, mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn là lựa chọn phục tùng. Hảo, vương hậu bệ hạ, tinh hạm ở vũ trụ mênh mông chung vận chuyển, hướng tới vị trí phương hướng. Mà lúc này Augustus, trong vương cung, nhận được tinh hạm định vị tin tức Alfonso xem trên màn hình di động phương hướng. Vô ý thức nhăn mày lại, đó là một loại không có từ đâu tới bất an cảm giác. Còn có nói không ra tổng có đồ vật gì đó vượt qua hắn nhận thức đang phát sinh. Dạng này ý niệm trong đầu cả đời. Alfonso rất nhanh cùng Trần Nhữ Tâm chỗ tinh hạm sử dụng bí mật đường nhỏ liên lạc với. Làm chuẩn bị nghỉ ngơi Trần Nhữ Tâm mở ra chính mình quang não. Chứng kiến liền là Alfonso một thân chính trang. Sau lưng bối cảnh vẫn là xử lý công sự địa phương. Trần Nhữ Tâm trước tiên mở miệng. Như thế muộn còn chưa ngủ, lo lắng ngươi, không ngủ được, Alfonso toàn bộ tin tức hình ảnh liền ở nàng trước người. Cách cực kỳ gần, cứ như vậy xem Trần Nhữ Tâm, A Thấm muốn đi chỗ nào, ta cũng không biết, Trần Nhữ Tâm sâu kín nhìn qua ngoài cửa sổ lóe lên ánh sáng nhạt ngân hà. Sau đó lại quay đầu lại xem Alfonso, biết rõ hắn ở lo lắng cho mình, liền trấn an nói, ta không có việc gì, chờ ta trở lại, nàng muốn đi xác nhận nhất sự kiện, điều tra kia một hồi không hiểu nổ tung đến cùng là đúng hay không ngẫu nhiên. Nếu đã hệ thống nói ra lời như vậy, tuyệt đối không phải là thuận miệng nói một chút, thiên đạo ở cản trở nàng hoàn thành nhiệm vụ, cái này sự so với trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Giống nhau trước chỗ thế giới, nàng không nghĩ lúc nào cũng tái diễn đồng dạng kết cục. Cho nên, nàng phải đi xác nhận này nhất điểm. A Thấm, đừng đi qua, Alfonso đang thử sách chinh phục nàng. Cái chỗ kia, chỗ đó cảm giác thật không tốt. Tin tưởng ta, Trần Nhữ Tâm ánh mắt nhu hòa đang nhìn mình trước mặt toàn bộ tin tức hình ảnh. Ta nói qua, lần này hội liên tục bồi ở bên cạnh ngươi. Cho nên, nhất định sẽ trở về. Có lẽ là trong nhãn thần của nàng kiên định. Alfonso thở dài, thần sắc có chút ít nghiêm túc xem nàng. Nếu là có nguy hiểm, nhất định phải gọi ta tên. Ta sẽ đuổi đến bên cạnh ngươi. Hảo, Trần Nhữ Tâm môi khẽ cong lên, bộ dáng kia thật giống như cười. Alfonso lúc này ngơ ngẩn, nàng tựa hồ không yêu cười. Hắn cũng rất ít thấy nàng cười, nhưng mà vừa mới kia cười một tiếng lại tựa như hoa quỳnh nở rộ. Kinh hãi, tươi đẹp làm hắn đầu quả tim phát run. Trần Nhữ Tâm khôi phục trạng thái bình thường, nghỉ ngơi thật tốt, A Thấm, hắn giọng nói có chút ít thấp, còn có chút ếch. Hắn tay khẽ duỗi ra phía trước, dường như muốn đụng vào nàng gò má. Trần Nhữ Tâm ôn thuận nửa khép đôi mắt, bất quá rời đi mới một ngày, liền nổi điên tựa như muốn gặp nàng. Alfonso hô hấp ngưng lại, đè xuống đáy lòng đột nhiên nhảy lên cao khởi dục vọng. Để tay xuống, xem nàng, chỉ có 3 ngày, nếu như 3 ngày sau vẫn chưa trở lại, ta tự mình đi tiếp ngươi. Trần Nhữ Tâm mở mắt ra. Xem hắn mặt nghiêm túc sắc, gật gật đầu, hảo, tắt đi thông tin sau. Trần Nhữ Tâm đôi mắt nửa che, tựa hồ rơi vào trầm 1, 2, 3. Cách chương.